Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục. Bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước. Nhưng sau lưng người khác, Bùi Cẩn, Ái Phi, nàng thật là giả dối. Nhan Thế Ninh, ha, đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Trước đó thì Chan đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bộ truyện Tướng Công Mau Viết Hưu Thi Ly của tác giả Tô Hành Nhạc. Vậy nên hôm nay Chan xin gửi tới các bạn một tác phẩm từ hài hước cho đến siêu hài hước của tác giả này. Truyện có độ dài 85 chương, dự kiến chia làm 17 tập. Editor Vivi Chan, Beta Caroten, Hượng Bùi. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, âm mưu cung đình và sắc, có hai chữ sắc. Chan hy vọng là với phong cách đọc truyện hài color phất phơ mang đậm nét manga của mình, Chan có thể đem đến những tiếng cười vui vẻ và thư giãn cho các khán giả đã, đang và sẽ ủng hộ kênh truyện. Các bạn đừng quên để lại bình luận cảm xúc khi nghe truyện, like, share video để giúp kênh truyện lớn mạnh hơn nữa, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal và số ví Momo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuộc sống giả vờ giả vịt ôn lương hiền huệ của cửu vương gia Bùi Cẩn và trưởng nữ phủ thừa tướng lớn lên ở thôn quê Nhan Thế Ninh qua tập 1 bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút nhé. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Hoa đào nở quá đáng thương. Hoa đào trong cuộc đời Nhan Thế Ninh ít đến đáng thương đến mức nàng sống qua 18 năm đầu cũng chưa từng nhìn thấy đóa hoa đào nào nở rộ. Nghĩ đến nàng cũng không xấu, không khuyết điểm, đầu óc bình thường, dung mạo cũng thuộc hàng thượng phẩm. Thế nhưng vì sao lại không có đến một người hỏi thăm? Nguyên nhân này chỉ có thể nói là nghiệp chướng. Nhan Thế Ninh là dòng chính nữ của tể tướng đương triều Nhan Chính. Nghe qua thật là phong quan vô hạn, kỳ thực hết sức bi thống, chỉ vì chính thê của Nhan Chính không chỉ có một mình mẹ nàng, vì vậy dòng chính nữ này của nàng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nhan Chính xuất thân bần hàn, 10 năm trời gian khổ học tập, chỉ có vợ cả Dung Thị cùng bầu bạn, giúp nhau lúc hoạn nạn cực kỳ ân ái. Ai ngờ, đến lúc hắn đề tên bảng vàng, làm quan trên điện, lại bị Khang Hoa quận chúa liếc mắt nhìn chúng. Một bên là tình cảm sâu nặng, một bên là tiền đồ gấm vóc. Nhan Chính nhiều lần khó xử, nhiều lần vật lộn, cuối cùng lại muốn giữ lại cả hai, đem hai người cùng làm bình thê. Vốn tưởng rằng kết quả sẽ viên mãn, ai dè đêm tân hôn ngày ấy, Dung Thị thu thập hành lý trở về quê, sau đó không hề quay trở lại nữa, cho dù sau đó đã sinh hạ được một nữ nhi. Thời gian sau đó, phân nửa, Nhan Chính ở kinh thành cùng quận chúa, thỉnh thoảng mới về nhà, cha mẹ vấn an. Cũng không phải hắn không nhớ nhung thê tử, mà là quận chúa quá cường thế, luôn luôn ngăn cản. Đảo mắt đã qua 10 năm, Dung Thị vất vả cực nhọc với công việc nhà đã bị nhiễm phong hàn, thuốc cùng châm cứu cũng không hiệu quả, cuối cùng cũng xuống hoàng tuyền. Sau khi Nhan Chính biết được, khóc mãi không dứt, sau đó đưa trưởng nữ đến kinh thành. Một năm kia, Nhan Thế Ninh 16 tuổi. 16 tuổi vốn là tuổi các bà mai đập nát bậc thềm cửa, thế nhưng thân phận hiện tại của nàng xác thực là rất bất tiện, khiến người ta khó xử. Nếu như nói là cao quý, nàng cũng là dòng chính nữ của tể tướng, nhân gia bình thường tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Nhưng cao quý này lại nên bàn bạc lại. Dù sao nàng đúng là dòng chính nữ, nhưng trong phủ tể tướng còn có một dòng chính nữ nữa, mà phía sau đó lại còn là quận chúa, là con út của phủ vương gia, thực lực hùng hậu. So sánh với họ, Nhan Thế Ninh nàng không nơi nương tựa, lẻ loi một mình. Vì vậy những nhà quan to, hiển vinh chân chính cũng đều không muốn cưới một người như nàng, chỉ đem ánh mắt nhìn đúng một người khác trong tướng phủ, theo bọn họ mới là dòng chính nữ chính cống. Cứ như vậy, Nhan Thế Ninh dây dưa ở kinh thành 2 năm, mãi vẫn không có người hỏi han. Lùng rảnh rỗi, Nhan Thế Ninh tổng kết ra 2 điểm. 1. Quá lứa mà chưa lập gia đình không phải ở trên cao, dưới thấp cũng không phải, chính là đầu sỏ gây nên. 2. Dạo này chuyện gì cha cũng nói với nương đứng ở đằng sau, chuyện thành thân cũng không ngoại lệ. Nhưng cho dù bản thân một ngày lại lớn hơn một ngày, thành một bà cô lỡ thì, Nhan Thế Ninh cũng không quá để ý. Lúc người khác tỏ vẻ đồng tình với nàng, nàng cũng chỉ cười mà không nói, tiếp tục trưng ra một bộ dạng hiền lương thục đức. Dung Thị trước khi lâm chung đã nói rằng, kinh thành không giống như Tuyên Thành, sau khi con đi, không thể mặc sức tùy hứng. Khang Hoa quận chúa cũng không phải là người dễ chọc, nếu như con làm vậy, nhất định nàng ta sẽ truy cứu, con phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vì thế, Nhàn Thế Ninh quả thật bắt đầu thu liễm tính tình, khiêm tốn nhẫn nhịn, cử chỉ trưng ra, bộ dạng là hiền lương thục đức, khiến người ta vui vẻ. Vừa bắt đầu nàng còn có chút không quen, có trời mới biết nàng đã từng là người dương nanh múa vuốt cỡ nào, chuyện thục nữ cười không được hé răng linh tinh. Thật tình là nàng cũng không có nửa văn tiền quan hệ. Cũng may, giả bộ một chút cũng thành thói quen. Mà trong 2 năm này, có lẽ việc mọi người trong lúc rỗi rãi nói đến nhiều nhất là nhị tiểu thư của tướng phủ. Nhưng chỉ cần nói tới Nhan Thế Ninh, không ai không lên tiếng khen ngợi. Nàng ấy xác thực là xứng với 4 chữ hiền lương thục đức. Đương nhiên, nửa phần sau cũng phải thêm một câu. Chỉ đáng tiếc, Thủy Chung cũng không thể xuất giá. Đáng tiếc sao? Không cảm thấy. Có trời biết đất biết, Nhan Thế Ninh cực kỳ hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình. Nàng thậm chí đã chuẩn bị làm người cô độc cả đời. Nhưng rất dễ nhận thấy đây là không thể. Nhưng không, rất nhanh đã có người ngại nàng cản trở họ rồi. Nhan Thế Ninh phe phẩy quạt nhìn trời. Hay, hóa ra việc thành thân cũng có người cản đường. Chương 2. Không dối trá huynh sẽ chết sao? Thế Ninh, Thái tử Điện Hạ vừa ý Thế Tịnh, trong cung truyền lời, dự định trễ nhất qua đầu năm sau sẽ lo liệu hôn sự. Nhan Thế Ninh yên lặng ngồi trong viện, hai cha con ngồi đối diện nhau. Mà sau khi trầm mặc thật lâu, Nhan Chính mới mở miệng nói chuyện, vẻ mặt trước sau như một áy náy cùng phiền não. Hắn đối với đứa con gái trưởng nữ này cho tới bây giờ vẫn cảm thấy mình mắc nợ nàng quá nhiều. Nhan Thế Ninh nghe lời này, cúi đầu cười khẽ, quả nhiên là vô sự thì không bước lên Tam Bảo Điện. Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngơ cho rằng Nhan Chính cho nàng biết tin mừng này là vì muốn nghe nàng nói những lời chúc mừng muội muội linh tinh gì đó. Ý chính câu nói của Nhan Chính là muội muội con phải thành thân, vì muội muội con, vì tướng phủ này, chỉ sợ trước khi qua năm sau, nàng sẽ tìm cho con một gia đình để gả đi. Thời gian cấp bách, khó tránh khỏi sơ suất, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng là ai? Dĩ nhiên là vị Khang Hoa quận chúa kia rồi. Mà hôm nay hắn đến đây, chỉ sợ cũng là bị nàng ta thúc ép, không thể không làm gì được. Khang Hoa quận chúa có thực lực cường thế tới cực điểm rồi. Tỷ chưa xuất giá, muội làm sao có thể đi được đây? Thật không hợp lễ nghĩa, đều là do cha không tốt. Bên này Nhan Chính vừa xót xa than thở, lại vừa tự trách mình. Nhan Thế Ninh so với hắn càng tự trách mình hơn. Là Thế Ninh không tốt, để cha phải phiền lòng. Lại muốn bắt đầu so tự trách sao? Nhan Thế Ninh cảm thấy rất là nhàm chán. Đối với hổ thẹn của cha, nàng đã tập mãi thành thói quen, thậm chí vô cảm mất rồi. Mà mỗi khi cha bày ra bộ dáng thế này, nàng liền thích đưa ra vẻ mặt này để ứng phó. Vì cái gì? Chính là để cho lương tâm hắn càng thêm cắn rứt. Quả nhiên, Nhan Chính nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà chống đỡ. Thế Ninh, con có ý trung nhân chưa? Con cứ nói với cha, cha sẽ làm chủ cho con. Nhan Chính không đành lòng nói. Nhan Thế Ninh nghe lời này, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười, sau đó thu lại ngay lập tức, lấy một giọng điệu êm dịu nói. Trong lòng Thế Ninh cũng không có ai, hết thảy đều do cha mẹ làm chủ. Lời như vậy phong thái cực tốt, hiếu thuận đến cực điểm. Nhưng trên thực tế, ông sẽ làm chủ cho ta. Mặc kệ ông tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Thay vì tốn nhiều thời gian lãng phí với ông, chẳng bằng đóng vai một bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện làm ông yêu thương. Bằng không, ta đi nói với thái tử, ông còn có thể không quan tâm đôi mẫu tử kia dành người tới cho ta sao? Đã như vậy, còn có gì đáng nói? Đến cuối cùng cũng chọn một phu quân gọi là môn đăng hộ đối để gả đi. Nhan Thế Ninh mang vẻ mặt xấu xa hứng thú nghĩ, cũng không biết là ai xui xẻo lấy phải ta đây. Nữ nhi không hề bày tỏ thái độ, lời này của Nhan Chính cũng không nói được nữa. Nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. Ngày kia trong cung mừng thọ, thái tử tổ chức một buổi tiệc rượu lớn. Đến lúc đó, rất nhiều người sẽ tham gia. Con nhìn kỹ xem có nhìn chúng ai không, thì hãy nói với ta. Nói đến đây lại cảm thấy không ổn, sau khi than một tiếng lại nói tiếp. Thế Ninh, con yên tâm, cha sẽ không để các nàng tùy tiện tìm một người gả con đi. Hôn sự của con không đồng ý, cha cũng sẽ không đồng ý. Nói xong mang ánh mắt thâm sâu nhìn đầu nữ nhi vẫn cúi xuống như cũ, thấy vẫn không có tiếng đáp lại, đành buồn bã rời đi. Cảm giác được hắn đã đi xa, Nhan Thế Ninh ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện nụ cười chế giễu. Nếu như ta thực sự nhìn trúng một người cao không thể với tới, chẳng lẽ ông còn có thể bỏ qua thể diện nhà mình đến trước mặt hoàng thượng để cầu hay sao? Cha nghiệp nghị cương trực của tôi ơi, chuyện làm không được vì sao cứ muốn nói trước chuyện đã xong xuôi như vậy? Lời nói dễ nghe thế, lúc ấy ta nghe được thì rất cảm động, nhưng đợi đến ngày ông nuốt lời rồi, ta tư vị bực bội này, bảo làm sao tiếp nhận thế nào đây? Giống như năm đó ông luôn miệng nói với mẹ ta, cuộc đời này có một mình nàng là đủ rồi đấy. Nhưng quay đầu, vì tiền đồ quý báu của ông lại phản bội lời thề, cưới luôn người khác. Sáng sớm ngày thứ ba, Nhan Thế Ninh đang rửa mặt chải đầu, cánh cửa đã bị đẩy ra. Mà trong không khí lập tức truyền tới một cỗ hương vị ngọt ngào. Nhan Thế Ninh không cần đoán cũng biết muội muội Nhan Thế Tịnh đã tới. Nhan Thế Tịnh nhỏ hơn nàng 2 tuổi, hiện nay 16. Khách quan mà nói, Nhan Thế Ninh cho rằng muội muội của nàng là một mỹ nhân hiếm thấy. Làn da trắng trắng mềm tinh khiết, vô cùng mịn màng, vai hẹp eo nhỏ nhắn, chân thon dài dáng chuẩn, mặc bất kỳ xiêm áo gì cũng đều thích hợp. Và lại, nàng là một người biết trang điểm, vì thế lúc nào cũng mang vẻ đẹp vinh quang chói lọi. Lần đầu Nhan Thế Ninh gặp nàng đã nghĩ, ấy, đây đại khái chính là cái gọi là quốc sắc thiên hương đi. Mà sự thật chứng minh, một người quốc sắc như vậy đã dự đoán được tương lai. Sắc đẹp đó không phải quốc vương không thể hưởng thụ, mà đương kim thánh thượng tuổi tác đã cao, cũng không thể hưởng cái hạnh phúc này. Như vậy, liền đưa ánh mắt nhắm ngay thái tử kế vị. Nhan Thế Ninh không thể không bội phục, triều thương tính toán ấy phải rất phi phàm. Thái tử điện hạ cưới dòng chính nữ của tướng phủ, thế lực của thái tử càng thêm vững chắc. Dòng chính nữ của tướng phủ gả cho thái tử điện hạ, tiền đồ của tể tướng càng thêm rộng lớn. Cùng diện hai bên, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Chỉ tiếc, Nhan Thế Ninh nàng lại trở thành đá chắn đường mất rồi. Nghĩ đến việc này, Nhan Thế Ninh bất đắc dĩ cười cười. Mà lúc này Nhan Thế Tịnh đã đi đến bên cạnh. Tỷ nhanh lên một chút được không? Ta đã chờ tỷ cả nửa ngày rồi đấy. Nhan Thế Ninh quay đầu, nhìn nàng cau mày cằm hất lên, một bộ dáng cao cao tại thượng, mỉm cười. Muội muội vất vả rồi. Nhan Thế Tịnh nghe cách xưng hô này thì bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Có trời mới biết, nàng đã hy vọng không có tỷ tỷ này biết bao nhiêu. Như vậy hiện tại nàng đã có thể là thái tử phi rồi. Nhìn Nhan Thế Tịnh mặc một bộ quần áo hải đường đỏ, Nhan Thế Ninh không chút do dự cầm lên một chiếc váy vỏ cua màu xanh, liền muốn mặc vào. Lá xanh phối với hoa hồng, các người xem đi, ta rất là tự nhiên. Nhan Thế Tịnh thấy thế ngăn lại nói, tỷ sẽ mặc bộ này sao? Khó coi chết đi được, cũng không sợ bị bẽ mặt à? Nói xong từ trong tay nha hoàn bên cạnh lấy một bọc kín đưa cho nàng nói, tỷ mặc cái này đi, còn mới đấy, ta sợ bị lớn cũng chưa từng mặc qua. Nhan Thế Ninh tiếp nhận mỉm cười, cảm ơn muội muội. Nhan Thế Tịnh hừ một tiếng rời đi. Nếu không phải hy vọng hôm nay nàng có thể được người ta nhìn trúng thuận lợi gả đi, nàng mới không bỏ ra một bộ xiêm áo tốt như vậy đâu. Yến hội trong cung cơ bản là giống nhau, Nhan Thế Ninh cũng đã tham gia vài lần, rất tâm đắc lĩnh hội. Tiệc rượu khi đó các bậc trưởng bối đều ở đây, vì thế mọi người theo khuôn phép dùng bữa uống rượu nghe nhạc xem múa, cộng thêm vài vị nam nữ chưa lập gia đình có gan lớn liếc mắt đưa tình. Yến tiệc hoàn tất, trưởng bối đi mất, các tiểu thanh niên dạo chơi trong vườn, sau đó là top 5, top 3 chụm lại một chỗ. Ở ngoài mặt thì xem là chính đại quang minh, từ văn hữu lễ, kỳ thực tất cả đều nói những lời vẻ vãn tán tỉnh. Nếu như thấy không có người, sờ tay cũng có, hồn môi cũng có luôn. Nhan Thế Ninh đã từng trông thấy nhiều lần, mà hiện tại đã là thời điểm các tiểu thanh niên giao lưu. Nhan Thế Ninh phe phẩy cây quạt, ngồi trên giàn hoa, nhìn từng đôi híp mắt cười. Có trời mới biết nàng thích nhất là lúc này, nhìn cảnh tượng chàng chàng thiếp thiếp, thật sự là thú vị chết người. Nhan Thế Tịnh thấy thế lại rất bất mãn, hung hăng cấu nàng một cái nói, này, tỷ đừng ngồi không như vậy, thấy thích ai thì mau đi đi, ta ghét nhất bộ dạng giả vờ đoan trang này của tỷ đấy. Nhan Thế Ninh bị đau, thở nhẹ một tiếng, vị chủ nhân này không có việc gì, liền thích cấu véo người khác á. Nhan Thế Tịnh vốn đang định giáo huấn một chút, ánh mắt liếc thấy một người đi qua, cũng bất chấp mọi thứ, nói một câu, tỷ đã quên mục đích hôm nay tới đây sao? Sau đó liền nâng váy đi theo. Nhan Thế Ninh nhìn người nọ đi qua, hé miệng nở nụ cười, xem ra trong vườn lại xuất hiện thêm một đôi rồi. Nhan Thế Ninh sẽ không khờ dại cho rằng cây đào đã chết 18 năm nay của nàng hôm nay lại có thể nở rộ. Cứ xem tất cả mọi người trong vườn coi thường sự tồn tại của nàng thì biết ngay. Có thể tham gia cung yến, không người nào không nhắm cho mình vài người. Đối với chuyện của nàng, mọi người cũng đã sớm biết quá rõ, bởi vậy cũng không ai muốn lãng phí thời gian trên người nàng. Mà nàng, tốt xấu gì cũng sắm vai một mỹ danh hiền lương thục đức, tất nhiên sẽ không chủ động tiến lên. Sau đó, từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu, một mình chậm rãi uống, tự mình thoải mái vui vẻ thôi. Nhìn đông nhìn tây, chợt tầm mắt của nàng dừng trên người một nam tử cách đó không xa. Nhất thời, trên mặt thủy chung vẫn duy trì vẻ cẩn trọng tươi cười dần dần biến mất. Mẹ kiếp thằng nhãi này! Nghĩ nghĩ vội đứng dậy bỏ đi. Đối với người này, vẫn là nên tránh xa. Nếu như vì hắn mà hỏng việc lớn, vậy xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nhưng mà thằng nhãi này không phải đi Nam Cương sao? Thế nào mà đột nhiên đã trở về rồi? Mà ở bên kia, Bùi Cẩn nhìn một bóng dáng quen thuộc vội vàng rời đi, suy nghĩ một chút cũng đi theo. Nhàn Thế Ninh một đường bước xuyên qua những cây hoa liễu, bước chân rất nhanh. Bên cạnh có người thấy không khỏi nghi hoặc. Nàng không phải là vẫn luôn rất thục nữ sao? Thế nào bỗng nhiên lại vội vàng như vậy? Thật là hoàn toàn mất hết phong độ. Cũng không biết đi bao lâu, thấy chỗ núi giả rậm rạp cực kỳ bí mật. Nhàn Thế Ninh liền ngừng lại. Có vẻ một nơi vắng vẻ như thế này sẽ không có người tới. Nàng chọn một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà lúc này, từ sau núi giả truyền đến tiếng rên nhẹ. A, chàng nhẹ một chút. Ta nhớ nàng muốn chết. Chàng, a, đừng làm bẩn váy ta. Nghiêng đầu nhìn, xuyên qua khe hở của núi giả, mơ hồ thấy tay một người chống trên núi đá. Mà người còn lại đang đỡ eo nàng ra vào. Nhàn Thế Ninh vừa thấy đỏ mặt tía tai. Mà đợi lúc nàng kia quay đầu lại quấn quýt hôn nam tử kia, nàng càng kinh ngạc hơn. Bởi vì nàng kia chính là muội muội của nàng, Nhàn Thế Tịnh. Vậy nam tử này hiển nhiên là thái tử điện hạ rồi. Nhàn Thế Ninh hít sâu một hơi, sau khi nghĩ tới cái gì, nở nụ cười. Chẳng trách, đôi mẫu tử này lại mang một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, thì ra là thế. Nâng váy nhanh chóng rời đi, Nhàn Thế Ninh nhìn trời xanh mây trắng phe phẩy cây quạt. Hay, cuộc sống tốt đẹp như vậy, ta lại đi nghe lén, không được không được. Mà ngay lúc nàng muốn chuyển sang hướng khác, lại không nhìn kỹ đụng phải một người. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười kia, Nhàn Thế Ninh thiếu chút nữa thì muốn mở miệng. Bùi Cẩn thấy thế, vội vàng che miệng của nàng, sau đó nhanh chóng kéo nàng rời đi. Huỳnh buông tay ra. Thấy đã đi thật xa, thằng nhãi này vẫn còn bụng miệng nàng. Nhàn Thế Ninh vội hất ra cả giận nói. Bùi Cẩn nhìn bộ dạng của nàng nhịn không được nở nụ cười. Ta đã nói rồi, đại tiểu thư của Nhan gia làm sao có thể là kiểu mẫu hiền lương thục đức mà trong ấn tượng của ta. Đây chính là tiểu sư tử răng nhọn móng sắt. À không phải, hiện tại phải là lão sư tử rồi. Nhan Thế Ninh nhìn về mặt trêu tức của hắn, nhịn xuống kích động muốn đánh người. Nhưng cô cũng thật là có nhã hứng, cứ như đã đi nghe lén, chẳng lẽ tịch mịch khó nhịn rồi hả? Bùi Cẩn vẫn cười như gió xuân. Ánh mắt Nhàn Thế Ninh như đau. Nhớ lại năm đó, hắn thường lấy nàng mua vui, thu hồi lại vẻ mặt giận dữ, đưa ra một bộ dáng tươi cười. Cửu vương gia nói đúng. Bùi Cẩn, con thứ 9 của Thánh Thượng, năm nay 24. Xưa nay luôn ôn hòa khiêm nhường, người đời gọi là cửu hiền vương. Nhưng Nhàn Thế Ninh biết rõ, bốn chữ ôn hòa khiêm nhường thật sự cùng thằng nhãi này không có nửa văn tiền quan hệ. Đấy chính là mặt ngoài ôn nhu văn nhã, bên trong lại đê tiện vô sỉ, thiên hạ đệ nhất dối trá mặt người dạ thú. Đúng lúc này, hai người sau núi giả cũng xong việc, vì để tránh nghi ngờ, thái tử đi ra trước. Nhìn thấy hai người đứng ở chỗ không xa, trong lòng thái tử rơi lộp bộp. Bùi Cẩn đã sớm thu hồi vẻ vô sỉ, mang vẻ ôn hòa. Thập đệ sao lại ở đây? Thật là khéo. Nhàn Thế Ninh thầm mắng. Thật là xảo quyệt. Thái tử nghe vậy biết bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. À, đệ vừa từ Thụy Khánh Cung tới đây, sao các huynh cũng ở đây? Hai người các huynh đây là... Ta vốn đang muốn đi Thụy Khánh Cung, không khéo gặp Nhan cô nương, muốn đi cùng nhau, liền tán gẫu chút thi từ. Nhan cô nương quả nhiên là tài mạo song toàn. Nói xong, Bùi Cẩn đưa ánh mắt tán dương về phía Nhan Thế Ninh. Miệng Nhan Thế Ninh bị rút gân, cười khan nói. Cửu vương gia mới là tài hoa hơn người. Trời ạ, không nói dối thì huynh sẽ chết hay sao? Chương 3. Trèo tường trước ngày thành thân. Nhìn thái tử rời đi, Nhan Thế Ninh cũng không muốn quan tâm tới người kia nữa, bước nhanh tới chỗ náo nhiệt. Bùi Cẩn nhìn dáng người thướt tha của nàng suy nghĩ, lại nảy nở hơn lúc nhỏ rồi. Đệ đang nhìn cái gì thế? Bùi Cẩn đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng phía sau, trong bụng nhảy dựng. Quay đầu lại thấy thất hoàng tử Bùi Chương, lạnh nhạt thi lễ, mỉm cười nói. À, hóa ra là thất ca, đệ đang nhìn khu vườn, huynh xem mỹ nhân rực rỡ như mây, quả nhiên là tiên cảnh của nhân gian. Bật quá đều là dung chi tục phấn. Thất hoàng tử chê bai không chút khách khí, Bùi Cẩn mỉm cười không nói. Bùi Chương nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên người Nhan Thế Ninh trước mặt.